Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không phải việc của mày, cút. Rồi lại ngờ nghịch nói cười như không có chuyện gì. Lý Tiến Bảo cười nhoẻn rồi quay ra người phụ nữ. Cháu nghĩ cháu biết em bị làm sao rồi. Cô không phiền, cô cho con địa chỉ với số điện thoại cô để con đến. Ở đây không tiện lắm. Người phụ nữ gật đầu lia lịa. Vâng vâng, vậy thì tốt quá. Nhà tôi ở... Lưu số điện thoại với địa chỉ người phụ nữ vào, rồi bảo. Giờ cô cho em về được rồi, mai con tới ạ. Vâng, cảm ơn cậu. Người phụ nữ đi rồi cậu ta bảo. Cậu ta bị trúng tà rồi. Dương khí cậu ta rất yếu do tiếp xúc với quỷ nhiều. Để lâu, e rằng cái chết không tránh khỏi. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của truyện ma này. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tối mai với tập tiếp theo của bộ truyện ma này. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.